Nửa hoan nửa ái yêu không lối thoát, yêu không lối thoát, gocchuyenaudio.com. Giang Thế Quân Viêm lưng chết lặng trong giây lát, đầu óc trống rỗng, cô thẫn thờ đứng đó một lúc lâu. Cuối cùng, không thể kiềm chế hành động theo cảm tính, cô định đẩy cửa đi vào. Đúng lúc Viêm lưng cầm tay nắm cửa, cánh cửa tự động mở ra. Cô giật mình kinh ngạc, đập vào mắt cô là gương mặt của Tưởng Úc Nam, anh đang đứng đối diện cô. Nhìn thấy Viêm lưng ở ngoài cửa, vẻ mặt Tưởng Úc Nam hơi tối lại. Hai người mắt đối mắt, Tưởng Úc Nam có phản ứng trước tiên, gương mặt u ám của anh đột nhiên trở nên ấm áp, anh mỉm cười, lên tiếng. Sao em lại ở đây? Viêm lương nhíu chặt lông mày, giọng sắc lạnh khác thường. Câu này tôi nên hỏi anh mới đúng. Tại sao anh lại ở đây? Lời chất vấn của cô khiến vẻ mặt Tưởng Úc Nam trầm xuống. Anh nhíu mày quan sát cô có vẻ rất không vui. Sau đó, anh chẳng nói chẳng rằng, kéo tay cô đi vào phòng bệnh. Viêm lương bị Tưởng Úc Nam lôi đi qua phòng khách đến bên giường bệnh. Căn phòng bài trí đơn giản, lọ hoa bách hợp ở đầu giường tạo cảm giác ấm áp, nhưng sắc mặt của Giang Thế Quân khi nhìn thấy cô đột nhiên lạnh hẳn. Giang Thế Quân không nói lời nào, ánh mắt ông ta dừng lại ở bàn tay Tưởng Úc Nam đang nắm tay Viêm lương. Tưởng Úc Nam lên tiếng, Giang Tổng tôi vẫn giữ ý kiến đó, Tư Thị và Lệ Bạc từ xưa đến nay nước sông không phạm nước giếng. Việc Secret và Lệ Bạc trùng ý tưởng là sự thật không thể thay đổi, nhưng không ai có thể đưa ra chứng cứ chứng minh đối phương ăn cắp bản quyền. Vì danh dự của hai công ty, chúng ta nên mỗi người nhường một bước. Giang Thế Quân trầm tư, ông ta cúi thấp đầu nên không ai nhìn thấy vẻ mặt thật sự của ông ta. Lúc ngẩng lên, vẻ mặt của ông ta vẫn đầy ngạo mạn. Lệ Bạc chúng tôi công bố sản phẩm trước các cậu, dư luận đều đứng về phía chúng tôi, việc gì tôi phải nhượng bộ. Tưởng Úc Nam trầm ngâm như muốn tìm lời đối đáp, Viêm lương hết nhìn Tưởng Úc Nam lại nhìn Giang Thế Quân. Bộ dạng tự cao tự đại của Giang Thế Quân quả thực rất đáng ghét, cô không kìm được cất cao giọng. Giang Tổng, nếu bác không muốn nhượng bộ thì chỉ còn cách cá chết lưới rách. Trước khi điều tra ra chân tướng sự việc, chúng tôi sẽ yêu cầu cơ quan chức năng không cho hai bên tung sản phẩm ra thị trường. Một khi kem lót hoàn mỹ của Secret không thể bán ra ngoài, chúng tôi cũng sẽ khiến Cao Thanh bị hoãn vô thời hạn. Tư Thị chúng tôi ít nhất còn có Nhã Nhan đang mở ra thị trường mới, liệu Lệ Bạc có thể đấu với chúng tôi hay không, điều này rất khó nói. Nụ cười ngông cuồng của Giang Thế Quân vụt tắt, nhưng ngay sau đó ông ta nhếch mép nhìn Viêm lương bằng ánh mắt tán thưởng. Không ngờ một người mới đặt chân vào giới kinh doanh lại có chiêu thâm độc như vậy. Ông ta đưa mắt sang Tưởng Úc Nam như muốn tìm sự đồng tình giữa những người đàn ông với nhau. Lòng dạ đàn bà quả là nham hiểm nhất. Tưởng Úc Nam bấm vai Viêm Lương ra hiệu cô thu lại sự sắc sảo vừa rồi. Viêm Lương im lặng nhìn anh, cô đã quen với việc giao quyền phát ngôn cho Tưởng Úc Nam. Anh lên tiếng, từ trước đến nay, Giang Tổng luôn quan tâm đến toàn cục, chúng tôi tin ông sẽ không để sự việc phát triển đến mức cá chết lưới rách, đúng không? Giọng điệu của Tưởng Úc Nam có vẻ khiêm nhường nhưng nghe kỹ, không khó nhận ra một sự uy hiếp ẩn giấu trong đó. Giang Thế Quân hơi sững người, như bị rút chân khí, không nói được lời nào. Tưởng Úc Nam không có ý ở lại lâu hơn, anh thong thả đi đến đầu giường. Giang Tổng đang bị ốm, chúng tôi mạo muội làm. gocchuyenaudio.com, phiền, hy vọng ông hãy suy nghĩ kỹ rồi liên lạc với tôi. Nói xong, anh từ tốn kẹp tấm danh thiếp vào bó hoa bách hợp. Tưởng Úc Nam và Viêm Lương rời khỏi phòng bệnh, khi hai người ra ngoài, cửa phòng vẫn chưa khép chặt, Viêm Lương thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang Tưởng Úc Nam, tôi còn tưởng, Tưởng Úc Nam lập tức lên tiếng. Em tưởng gì, người đàn ông này bày ra bộ dạng biết rồi còn hỏi, làm Viêm Lương cảm thấy rất có lỗi. Cô liền chuyển chủ đề, Giang Thế Quân bị bệnh gì vậy, trông có vẻ khá nghiêm trọng, tôi chẳng quan tâm ông ta bị bệnh gì, tôi chỉ quan tâm đến em. Bây giờ Tưởng Úc Nam mới có thời gian quan sát Viêm Lương. Anh nhìn cô từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đầu. Đôi mắt trái của anh giật giật, đây là biểu hiện của riêng anh. Em đến bệnh viện làm gì vậy? Quan tâm, không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến, Viêm Lương thay đổi sắc mặt ngay lập tức, tâm trạng áy náy của cô chuyển thành bất mãn. Nếu anh quan tâm đến tôi, tại sao anh không gọi một cuộc điện thoại nào trong hơn một tuần liền? Tưởng Úc Nam ngẩn người, chau mày mỉm cười. Em và Lộ công tử ầm ĩ như vậy, tôi chỉ là một kẻ làm thuê cao cấp, làm sao dám xen vào. Đây rõ ràng là một câu nói đùa nhưng khiến sự oán trách tích tụ bấy lâu trong lòng Viêm Lương được dịp bùng phát, cô cất giọng chế giễu. Anh nói cũng phải, bây giờ cả thế giới đều coi tôi là Lộ phu nhân tương lai. Đến bố tôi cũng chuẩn bị đem bán tôi cho Lộ gia, tôi làm sao dám nhận điện thoại của người đàn ông khác. Mặt Tưởng Úc Nam biến sắc, Viêm Lương vô cùng thích thú khi có thể chọc tức người đàn ông này.